Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 76, 4 món một canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nghi Niên vẫn đang kêu gào liên tục, nhà họ Diệp thế lực vững chắc, muốn kéo hắn ra là chuyện dễ như bỡn. Thế nhưng vấn đề đang nằm ở chỗ 5 người bằng tính quyền lực bậc nhất đế quốc, thậm chí còn có cả hoàng hậu. Khi thấy những người này, hắn trở thành một con vịt bị bóp cổ trong nháy mắt, không kêu không gào thừa nhận hết tội danh, đồng thời cũng chối sạch quan hệ với nhà họ Diệp, chỉ bảo là bản thân hắn quá kích động mà thôi. Ngoài ra nhờ cú điện thoại kia của hắn mà đế quốc tìm được vị trí của đám tinh tặc khét tiếng bấy lâu. Cậu hắn vốn là kẻ đứng đầu của một tổ chức tinh tặc hiện đang bị truy nã, loại cùng hung cực ác, nhiều lần tổ chức đánh cướp tài sản của những phi thuyền thương mại, đã sát hại hơn 10 người vô tội. Mỗi lần gây án xong đều tìm chỗ trốn chờ mọi chuyện xong xuôi mới dám ló mặt. Phòng trăm phòng nghìn không phòng được thằng cháu, nhờ cú điện thoại trời định mà hắn. Nên duyên tơ hồng, với quân đội, cuối cùng, Thái Hân bị tước quyền giám hộ, phạt 6 năm tù có thời hạn, Ngụy Trác bồi thường cho Nguyễn Đường và công ty quản lý 300.000 tiền thông dụng, phạt tù 2 năm có thời hạn, Diệp Nghi Niên với tội cố ý mưu hại người khác phạt tù tổng cộng 10 năm. Sau khi cắt đứt quan hệ với Thái Hân và giành được quyền nuôi Nguyễn Vũ, Nguyễn Đường không quan tâm những chuyện phía sau nữa mà đi khỏi tòa án cùng Hạ Vân Sâm và Chu Tĩnh. Anh cũng cảm ơn tới những người đã đến đây bằng thính hôm nay, nhưng những ông to bà lớn, ngạo kiều, cực kỳ, không nhận là mình đến để làm chỗ dựa cho Nguyễn Đường, chỉ chào anh qua loa một cái rồi đi, không cho Nguyễn Đường có cơ hội mời cơm. Luật sư Chu, anh Sâm, thật sự rất cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mà tôi mới thắng được vụ kiện ngày hôm nay, hay là đến nhà tôi nhé, tôi chiêu đãi một bữa. Ngay khi vừa ra khỏi tòa án, Nguyễn Đường đã ngỏ lời mời với Hạ Vân Sâm và Chu Tĩnh. Trong chuyện này anh chẳng làm cái gì mà hai người lại bận bù đầu vì anh. Anh cảm thấy cực kỳ ngại. Luôn nghe danh tay nghề bất phàm của cậu, cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội, cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Tĩnh cười khẽ trả lời, được. Tất nhiên Hạ Vân Sâm sẽ không từ chối. Vậy tôi nhắn cho Hạ đại ca một tin để anh ấy cùng đến luôn. Ba người cùng lên xe bay của Hạ Vân Sâm, xuất phát về nhà Nguyễn Đường. Nếu là vừa để ăn mừng vừa để cảm ơn thì đương nhiên đồ ăn phải thật phong phú. Cho nên Nguyễn Đường quyết định làm 4 món ăn, một món canh. Chân giò đông pha, thịt viên tứ hỉ, gà cay, cải chip xào nấm và canh măng thịt muối. Ngoài đồ chay ra thì tất cả những món còn lại đều cần thời gian để làm hết và chắc chắn thực khách của anh sẽ thỏa mãn. Ngoài ra anh cũng sẽ làm thêm thịt viên tứ hỉ cho khán giả nhận thưởng. Sau khi về nhà, Nguyễn Đường lên khu mua sắm đặt nguyên liệu nấu ăn ngay. Bởi vì làm đồ cho 4 người ăn và cả thêm phần thưởng nữa nên anh mua khá nhiều, nguyên liệu chất đầy 2 thùng hàng lớn. Có cơ hội cọ cơm thì tên thăm ăn Hạ Vân Giật chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên sau khi nhận được tin nhắn của Nguyễn Đường, hắn đã chạy vội đến. Chân hắn vừa tới trước thì giao hàng chạm ngay sau. Hắn còn tỏ vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Nhiều thế này thì có lộc ăn rồi. Hạ đại ca à, lần nào mà anh không có lộc ăn kia chứ? Nguyễn Đường mở cửa ký nhận chuyển phát xong tiện trêu Hạ Vân Giật một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh và Viện Khoa học hợp tác, lần nào Hạ Vân Giật cũng yêu cầu gửi thêm một phần đến đó. Nói là để cải tiến nguyên liệu nấu ăn, giờ nhìn lại thì chắc chắn là do mình Hạ Vân Giật tham ăn thôi. Mời những thực khách ngồi xuống ăn bánh uống trà xong xuôi thì Nguyễn Đường mang đồ vào phòng bếp, mở máy bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người món chân giò đông pha, thịt viên tứ hỉ, gà cay, cải chip xào nấm và canh măng thịt muối, tổng cộng 4 món ăn một món canh. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, uây. Quá ư thịnh soạn, nhất định là tiệc Đường Đường làm để chúc mừng hôm nay thắng kiện đúng không? Ôm cây ôm không nổi, nghe thấy tên đã bắt đầu chảy nư. Ớt miếng thì phải làm sao? Phong cảnh nơi quê cũ, yếu ớt hỏi streamer xem hôm nay có nhận thưởng không? Bình thường Nguyễn Đường đều cài hạn chế người bình luận và ID hiển thị lên mức cao nhất. Nhưng hôm nay anh vui nên anh chọn một vài cái tên quen thuộc để trả lời. Phải, hôm nay rất là vui nên tôi mời bạn đến để tổ chức tiệc. Có cả phần thưởng luôn nhé, chúc mọi người may mắn. Nghe thế thôi là đủ làm khán giả su IG sứ IG hoan hô rồi. Món chân giò đông pha tốn thời gian nhất thì tôi sẽ làm món này trước. Giò chính là phần bắp đùi ngay trên móng heo, khớp chân heo thì được chia làm 2 phần, khớp trước và khớp sau. Nguyễn Đường chọn phần khớp sau vì nó nhiều mỡ, dày bì ít thịt mỡ nhiều. Nguyễn Đường rửa sạch 5 chiếc chân giò rồi cho vào nồi ngập nước, bật bếp lửa lớn cho sôi hết bọt máu rồi vớt ra ướp với tương cho thấm vị. Anh cho một chiếc chảo lên bếp làm nóng tầm 6-7 phần thì bỏ chân giò vào chiên. Bởi xung quanh được bao bọc bằng nước tương nên màu sắc chân giò nhìn cực kỳ sặc sỡ, bóng loáng căng đầy, lớp bì phía ngoài nhìn cũng rất mềm, thậm chí còn có chút gợi cảm. Sau khi lớp bì ngoài của chân giò biến thành màu nâu đỏ thì Nguyễn Đường vớt nó ra để sang một bên. Anh đặt nồi áp suất lên bếp, thêm nước, hành thái, gừng miếng, nước tương, muối, đường và cuối cùng là chân giò, nấu trong nồi áp suất tầm 1 tiếng là coi như hoàn thành. Món chân giò đông pha này chúng ta sẽ hầm trong khoảng 1 tiếng, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm canh. Món canh măng thịt heo tuy có cách làm đơn giản nhưng thời gian hầm lại khá là lâu nên phải làm nó ngay sau. Canh măng thịt muối có nguyên liệu là măng tươi, măng tây, thịt ba chỉ ướp muối và được hầm với lửa nhỏ. Nghe là có thể hiểu được cách làm của nó đơn giản như thế nào. Nguyễn Đường cho thịt ba chỉ, măng tươi mùa xuân và măng tây đã được cắt nhỏ vào nồi áp suất để hầm như làm chân giò đông pha. Anh thêm gừng, chút xíu muối và hành cắt nhỏ. Cứ để vậy hầm khoảng 1 tiếng là được. Món tiếp theo mà anh sẽ bắt tay vào làm ngay bây giờ là thịt viên tứ hỷ. Về cơ bản thì thịt viên tứ hỷ chính là thịt viên sốt tương, mang ý nghĩa phúc, lộc, thọ, hỷ. Đây là một món ăn đặc trưng của vùng Hoài Dương. Nguyễn Đường rửa sạch 2 miếng thịt ba chỉ lớn, lọc bì rồi băm nhỏ làm nhân bánh. Anh trộn chỗ thịt đó cùng với trứng gà và muối. Bình thường nhân thịt tứ hỷ sẽ có thêm củ năng hay còn gọi là củ mã thầy. Có thứ đó mới tạo nên được hương vị đặc trưng của món ăn này. Có điều bên viện khoa học vẫn chưa hoàn nguyên được nó nên chỉ có thể lấy măng để thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường băm nhỏ măng rồi trộn cùng với thịt băm. Tiếp đó anh thêm hành, gừng vụn, bột gạo, hạt tiêu, nước tương các thứ. Trộn thật kỹ sao cho tất cả hòa quyện với nhau và phải thật là dẻo. Xong xuôi mới nặn hỗn hợp thành những viên thịt tròn. Anh để gọn chỗ thịt đã nặn vào một chiếc đĩa rồi làm nóng chảo dầu. Đến khi nóng tầm 5 phần thì cho thịt viên vào chiên vàng đều các mặt, xong xuôi sẽ vớt qua để một bên. Để làm sốt thì anh đã bớt lại một chút dầu, thêm muối, đường và nước tương. Đun sôi đến khi tạo ra được hỗn hợp màu nâu đỏ thì cho thịt viên đã được chiên vàng vào. Để trên bếp tầm 10 phút cho chín kỹ. Cuối cùng là thêm bột súng và nước tinh bột cho nước sốt sệt thêm. Vậy là coi như đã hoàn thành thịt viên tứ hỷ. Nguyễn Đường vớt 4 viên thịt tứ hỷ và luộc một ít rau cho vào trong bát. Thịt viên nâu đỏ bóng loáng điểm tô bằng những mảng màu xanh mướt. Tất cả tạo nên một nét chấm phá tuyệt sắc trên nền bát sứ trắng. Có chay có thịt, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ăn rồi chứ nói gì đến hương thơm nức mũi tỏa ra từ nãy đến giờ. Quả thực là khiến người ta không làm chủ được bản thân. Ngửi xong muốn ăn kẹo, wow, siêu ngon luôn. Tháng 4 chim gáy tung cánh hót. Viên thịt này được chiên qua vỏ ngoài rồi thế nên có một phần khá cứng, tuy nhiên nhân bên trong lại mềm, sợi măng sượt sượt, nhai rất thích, không dừng lại nổi luôn. Hoa hoa hỗn loạn, thực sự rất là ngon đấy ạ, mong là ngày nào streamer cũng vui vẻ như thế này. Thịt băm thơm nồng tươi ngon hòa quyện cùng các loại gia vị khác bùng nổ hương vị ngay trong khoang miệng, dường như tất cả khán giả đều điên cuồng vì nó. Món thứ tư là gà cay, nguyên liệu chính là thịt đùi. Có rất nhiều cách làm gà cay nhưng Nguyễn Đường chọn phương pháp đơn giản nhất. Đầu tiên anh rửa thật sạch đùi gà rồi trần với nước sôi. Sau đó anh vớt ra thái thành miếng mỏng bày lên đĩa sứ trắng. Cái khó của cách làm này chính là thời gian trần gà. Vừa muốn gà không bị nát lại vừa có thể phô bày hết độ tươi của thịt gà ra là tương đối khó. Anh loại bỏ hạt ớt rồi cho chung ớt với muối, hành băm để thành một hỗn hợp chút nữa dưới dầu sôi lên. Sau khi dưới dầu thì anh thêm nước tương. Dầu vừng, bột tiêu, trộn đều tất cả thành một hỗn hợp tê cay đổ lên gà là coi như hoàn thành. Đã xong, mọi người nếm thử xem. Mực nhạt, ui, thịt rất tươi nhưng vị siêu cay. Ngon quá đi, Tô Tô, đây là thịt gà sao? Sao lại mềm được đến cái mức này cơ chứ? Tuy cay nhưng có cảm giác cực kỳ đã miệng. Không phụ Như Lai không phụ Khanh. Nếu giờ có cơm ở đây thì mới tuyệt làm sao? Tôi có thể ăn 2 bát tô bự. Món gà cay này được làm từ thịt đùi, không xương không thịt vụn, tươi non sứa y gờ miệng. Đặc biệt là nước sốt cay kia, làm dậy hương vị của thịt gà lên gấp nhiều lần. Món cuối cùng là cải chip xào nấm với cách làm cực dễ. Rau cải bỏ lá già rửa sạch rồi ngâm với nước muối, vớt ra rửa lại thêm một lần nước nữa thì cho vào chảo dầu đã sôi, cho tí muối rồi đổ ra đĩa. Anh dùng chính chảo đó để xào nấm đã bỏ gốc, lại thêm muối, nước tương, bột tiêu sao cho vừa ăn, khi nước gần cạn thì thêm nước bột và cải chip xào chung là đã xong. Món chay này có vị rất tươi không quá dầu, vừa hay có thể làm giảm ngấy cho mấy món nặng vị trước đó, cũng rất được khán giả yêu thích. Lúc này chân giò đông pha hầm từ đầu buổi livestream cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở vung nồi áp suất hương thơm đã tỏa ra khắp nơi khiến khán giả chảy nư. Ớt mứng ròng ròng, anh vớt chân giò ra cho vào một chiếc đĩa lớn, chân giò nâu đỏ bóng loáng, cực kỳ ấn tượng. Ăn được rồi đó mọi người. Nguyễn Đường lấy đũa chọc thử chân giò, đũa đâm vào rất dễ, đủ thấy món ăn này đã được hầm rất kỹ rồi. Trường Giang vô bờ, uầy, miếng thịt này to quá đi, núng na núng nính, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Chỉ Niên có si niệm, không chờ streamer bày ra tử tế tôi đã cắn một cái rồi, hu hu ngon đến bay lên luôn. Tài xế già muốn lên xe, thực ra tôi không thích ăn thịt mỡ lắm nhưng khi nhìn món này lại có thứ gì đó thôi thúc tôi ăn. Chim én nhỏ bay bay, quả thực là món ăn mà không thể dùng từ nào miêu tả được hết sự mỹ vị của nó. Lớp ngoài có chiên một lần nên vẫn còn giữ độ giòn nhất định, nhưng lớp mỡ dưới bì đã bị hầm cho ra gần hết nên không quá ngán. Thịt heo gần như mềm nát, vừa cho vào miệng đã tan ra, hòa trộn cùng với nước tương sánh mịn, cứ phải gọi là bùng nổ hương vị khiến người say mê. Khán giả chưa kịp phục hồi tinh thần từ món chân giò đông pha thì canh măng thịt muối đã xong, Nguyễn Đường đổ canh ra một chiếc bát lòng sông. Canh măng được điểm xuyết bởi hai màu xanh trắng của măng xuân và măng tây. Thịt thái rất mỏng, phần mỡ đã được hầm gần như biến thành trong suốt, mỡ heo đã bị măng hấp thu hết, nhìn ngon mắt và đậm vị cực kỳ. Không chờ Nguyễn Đường mở lời các khán giả đã nhao nhao thử trước. Chả hiểu sao lại theo anh, trời ơi, chưa bao giờ tôi được uống loại canh nào ngon thế này. Trăng sáng thanh tao, ú hu hu, siêu ngon mà cách làm cũng đơn giản, tôi cũng có thể thử làm được luôn. Học nấu ăn cùng streamer. Lại học thêm được một món ăn cực ngon nữa, cảm giác bản thân càng ngày càng giỏi. Vì là nước hầm nên nó có vị rất ngon, măng thấm mỡ nhưng vẫn giữ được độ tươi giòn của riêng mình, thịt ba chỉ đậm vị béo ngậy, lại thêm một món không biết dùng từ như thế nào để diễn tả độ ngon. Bốn món ăn một món canh này có cách làm không phải khó nhưng lại nắm giữ hương vị tuyệt vời. Tiếp theo đây là sẽ phần nhận thưởng. Hôm nay làm thịt viên tứ hỉ nhiều nhất nên tôi sẽ chọn 10 khán giả may mắn để gửi quà đi. Chúc mọi người may mắn. Nguyễn Đường nói xong là mở khu rút thăm để chọn những vị khán giả may mắn sẽ nhận được thưởng. Khán giả nín thở chờ đọc tên, trong lòng thì im lặng khẩn cầu, cứ phải nói là cực kỳ thành kính. Chúc mừng 10 khán giả may mắn, chỉ muốn ngắm bình minh, bé Huyền, tháng tư chim gáy tung cánh hót, tròn quay, đã trúng thưởng. Truyền phát sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý kiểm tra và nhận nhé. Mấy ngày nữa tôi sẽ tặng cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Nguyễn Đường cười cười nói, bây giờ khán giả của Nguyễn Đường đã càng ngày càng nhiều, quà anh tặng ra đã ít nay càng ít hơn, tỷ lệ trúng thưởng siêu siêu thấp, khiến những người không có quà đau đớn không thôi. Thực ra trong lòng Nguyễn Đường cũng thấy khó chịu, bản thân anh hy vọng càng nhiều người được thưởng thức mỹ thực càng tốt. Thế nên anh đã bàn bạc với Hạ Vân Giật rồi, chuẩn bị mở bán diện rộng cơm hộp và mì ăn liền mà ngày xưa hay có trong siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ thì khả năng bảo quản đã rất tốt nên không cần thêm nhiều chất phụ gia, cũng hoàn toàn có thể giữ thực phẩm được tươi ngon trong một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước có khu sản xuất tự động thì bây giờ cũng có. Không cần dùng bất cứ một người nào mà vẫn có thể hoàn thành mọi công việc từ nấu cơm đến bày trí đồ ăn cho vào hộp bảo quản, vừa nhanh vừa tiện. Mì ăn liền thì lại càng dễ hơn, dùng loại hộp bảo quản 2 tầng để đựng mì tươi. Mì đã được nấu chín để ở ngăn dưới và đồ ăn kèm ngăn trên. Khi nào ăn trộn đều đồ ăn ở ngăn trên vào mì là đã được một món ăn vừa tiện vừa tươi lại còn tốt cho sức khỏe. Xây khu nhà xưởng làm đồ ăn nhanh tại các hành tinh khác kết hợp với hệ thống giao vận phát triển. Thực hiện được điều này là một việc hết sức dễ dàng. Vấn đề duy nhất là anh đã bàn giao hoàn toàn hệ thống dây chuyền sản xuất đồ ăn nhanh mang giá trị siêu cấp vô địch cho Viện Khoa học. Điều này khiến Hạ Vân Giật băn khoăn cực kỳ, cứ khăng khăng bắt anh nhận tiền bản quyền và hoa hồng khi hệ thống mở rộng. Nguyễn Đường không nhịn được đỡ chán, anh chỉ muốn an cư lạc nghiệp ở tinh tế thôi. Ai mà ngờ giờ anh lại thành phú ông tinh tế nắm trong tay nghìn tỷ. Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 76, 4 món một canh. Chân giò đông pha mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 76, 4 món một canh. Canh măng thịt muối mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 76, 4 món một canh. Thịt viên tứ hỉ mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 76, 4 món một canh. Gà cây mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm chương 76, 4 món một canh. Cải chip xào nấm, cách chương.